Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761-762. Đoạt nguyệt hắn cũng xứng, 500 vé tháng thêm càng, chương 761-762. Đoạt nguyệt hắn cũng xứng, 500 vé tháng thêm càng, hướng tới nàng tới, Bùi Tịch Hòa trong lòng nháy mắt mà nhất định, giờ phút này suy nghĩ đến tột cùng ra sao phương tồn. Tại ra tay đã mất quá đại ý nghĩa, đầu tiên là né tránh lần này nguy kiếp lại nói, nàng trong cơ thể pháp lực vận chuyển chút ra. Đao chiêu, chiếu sáng muôn vàn, trung bổn liền bao dung thời gian lưu chuyển chi lực. Giờ phút này tất cả thôi phát, mạnh mẽ đột phá đình trệ giam cầm, kêu Bùi Tịch Hòa có thể cầm đao chém tới, thiên quang đao bị nàng nắm chặt trong tay. Mắt vàng ánh sáng tựa muốn hóa thành thực chất, bọn đạo trích, nàng sắc mặt hơi trầm xuống. Cầm đao một chảm, đúng là chiếu sáng muôn vàn, sở giật tản ra đạo vận, kêu bên cạnh người mấy người đều là phục hồi tinh thần lại. Văn Nhân Vũ đôi mắt nhíu lại, trong lòng hư lạnh, có thể bị Bùi Tịch Hòa lấy tam cảnh chi lực giảm bớt. Kia ra tay người tất nhiên không phải là thiên tôn kia đám người vật. Một phen phòng trưng hẳn là ở vào thượng tiên đệ nhất nhị cực cảnh tả hữu, mà là đệ nhất cực cảnh tàng làm, có khả năng nhất, như thế liền dám dễ dàng ở Đại Càn Vương thành trung cường bắt thái học học sĩ. Không khỏi quá mức kiêu ngạo, hắn lòng bàn tay nháy mắt mà xuất hiện một phen dù giấy. Nhìn tầm thường, lại mãnh rơi xuống ghế lô chi đỉnh, căng ra dù mặt, rơi dụng hoa quang, vạn pháp căng hoa, dù hạ thế giới, đốn mà kia pháp lực biến thành đại trưởng cứng lại, kia phá vỡ không gian cái khe chung tựa hồ truyền đến một tiếng kinh nghi tiếng hô, đồng thời theo. Nơi này động tĩnh. Tại đây nhà đấu giá nội cũng là có mấy đạo hơi thở thức tình. Bay nhanh mà tra xét mà đến, mà Bùi Tịch Hòa một đao bổ ra. Cũng không gửi hy vọng tại đây một đao có thể chặn lại thượng tiên tu sĩ sở ngưng pháp lực bàn tay. To, nhìn thấy Văn Nhân Vũ tế ra vạn pháp căng hoa bậc này bẩm sinh thần vật. Lấy này huyền diệu đối nàng thêm vào, tức khắc lại ném một quả ngọc thạch tới. Đúng là lúc trước tham dự Thiên Long Phi Đảo chi khắc kia tử mẫu thất tinh ngọc thạch chung một khối, như cũ gửi lại một đạo thuộc về sóc lập thượng tiên chi lực, giờ phút này bị Bùi Tịch Hòa sở dẫn động ở không trung tắc tắc vỡ ra, phát ra ra một cổ bàng bạc pháp lực, cùng kia bàn tay to oanh đâm, cuối cùng là đem này chặn lại oanh diệt. Giờ phút này Lý Phân Phương, Mộ Ma Y đám người cũng là phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt không tốt, Lý Phân Phương chưa nghiên tập quá có quan hệ thời gian đạo pháp, cho nên phản ứng không kịp, ẩn ẩn chịu hạn. Giờ phút này một khi suy nghĩ, đốn mà sáng tỏ phát sinh chuyện gì. Trong cơ thể pháp lực dao động, tỏa khắp mà ra, giống thả người với mênh mang ngân hà chi gian, cái gì cầu đồ vật. Nàng hai tròng mắt phát lạnh, tay phải véo sử pháp quyết, liền có pháp lực sở ngưng liền từng viên ngôi sao nhảy ra. Lý Phân Phương cầm chỉ điểm hà khẩu tụng chân ngôn, cuốn đến linh khí loạn dũng nứt phanh, ngôi sao dũng mãnh vào không gian khe hở gian, theo pháp lực quỹ đạo oanh sát hướng giấu ở sau đó tồn tại. Nàng nãi thiên tiên bảng thượng thứ 21 vị, lắng động lại ngàn năm chín cảnh thiên tiên, kỳ thật đơn luận chiến lực, gặp gỡ tầm thường chút thượng tiên đệ nhất cực cảnh đều nhưng qua lại chiến đấu mấy cái hiệp, thả Lý Phân Phương sáng tỏ, vô cực, đấu giá hội chấn áp tại đây tu sĩ. Phát giác khác thường, tất nhiên tức khắc ra tay, học sĩ gặp nạn, tiên khôi tiểu nhân liền lập tức báo biết thái học. Cũng sẽ có thượng tiên tiến đến tiếp ứng. Như thế dưới, nhiều nhất tam tức, nơi này nguy cơ tất giải, cho nên đấu pháp lên không chút nào cố kỵ. Trong lúc nhất thời ghế lô trung pháp trận lung lay sắp đổ, bất quá nửa tức liền bị bẻ gãy đi, giường cột chạm trổ sôi nổi sụp nứt, bàn ghế cửa sổ tất cả tổn hại. Bùi Tịch Hòa con ngươi sắc bén như lúc ban đầu, trong cơ thể pháp lực đã lặng yên phát sinh một phen biến hóa, chân long biến đổi. Nàng pháp lực tăng gấp bội, bò lên đến đỉnh núi chỗ, thiên quang dơ lên, hàn nhận như tuyết tẩy, sát khí sậu xuất hiện, người khác lấy mũi nhọn đối ta, ta tự còn lấy lưỡi dao. Bùi Tịch Hòa niệm lực lan tràn mà đi, tỏa định dấu trong không gian cái khe chung tồn tại, xuất đao như có phong lôi rung động, mà tinh tế nhìn lại. Kia lưỡi dao thẳng táp, chỉ có mang sang chỉ có uốn lượn độ cung, quanh quần tám đạo đen nhánh mà cô đọng kỳ dị chi khí. Chính trình hình rồng, này đúng là huyền long dung thiên thuật hiện hóa, tám đuôi tiểu xảo hắc long. Chiếm cứ thân đao, với mũi đao tụ, lộ ra cổ không có gì không phá quỷ dị hung thần, ánh đao ngưng cương. Hướng tới khe hở sự trảm lạc mà đi, nhưng đúng là giờ phút này. Có một tiếng than nhẹ truyền đến, sở hữu công sát phạt đánh đều bị hủy diệt, ai, thiên tôn ra tay. Cảm giác được mình thân pháp lực ở nơi khác truyền đến dao động, Sóc Lập không khỏi nhướng nhướng chân mày, hắn suy nghĩ một phen. Phát giác này hẳn là lúc trước kia Triệu Phù Hy trong tay một khối thất tinh ngọc sở tồn, này nữ oa tử là gặp nạn, hảo hảo ở Thái Học có thể có cái gì nguy hiểm. Sóc Lập âm thầm nói thầm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, không tốt, lão phu nghĩ tới, Thanh Ca kia nha đầu hẹn nàng cùng đi đấu giá hội, hắn đúng là đứng dậy. Lại thấy phía chân trời một đạo phi ảnh xẹt qua, đúng là Thu Tuyết Thượng Tiên, truyền âm cho hắn nói, Tiên Khôi đưa tin, có học sĩ với Vương Thành Trung gặp nạn, người ta tốc tốc tiến đến chi viện một vài. Sóc Lập tức khắc trả lời, là kia Triệu Phù Hy nha đầu, cùng nhà của chúng ta Thanh Ca, lão bà tử, chúng ta chạy nhanh, nhưng Thu Tuyết thân hình lại đột nhiên dừng lại, sắc mặt thận trọng, nhìn kia nhảy ra phúc địa, Ly Long Châu, một đạo thân ảnh, làm sao vậy? Lão bà tử, Sóc Lập nhảy đến nàng bên cạnh, vội vàng hỏi, Thu Tuyết lắc lắc đầu. Chỉ cảm thấy tình thế mất khống chế, khó có thể nắm giữ, sơn trưởng ra tay, người tới thế nhưng là thiên tôn. Ngoạc kép, tùy kia một tiếng thở dài lạc định, Bùi Tịch Hòa lại vô sức phản kháng. Chỉ cảm thấy có cổ pháp lực hạ xuống trên người, bàng bạc đến khó có thể suy đoán. Tựa thanh khung huyền thiên, ngưỡng mộ như núi cao. Mà này nhà đấu giá chung mấy vị tới rồi thượng tiên tu sĩ cũng là bị mạnh mẽ giam cầm, tới không được nơi đây. Bùi Tịch Hòa bị này cổ pháp lực sở huề mang ly nơi đây, đợi đến quanh mình sáng ngời, nàng đã là dừng ở vương thành trời cao chỗ. Trước mặt vì một già một trẻ hai tôn tu giả, kia lão giả tay cầm mộc trượng, thân hình hiện ra vài phần câu lũ thái độ. Người mặc bạch y, lại tiên phong đạo cốt, thiếu giả nam tu nhìn 20-30 tuổi. Quanh thân pháp lực tràn đầy, lại không thế nào củng cố. Vượt qua thiên tiên, đương vì thượng tiên đệ nhất cực cảnh tu sĩ. Chắc là vừa mới ra tay người nọ, thời gian đạo pháp. Bùi Tịch Hòa trong lòng đã là đoán ra vài phần, tương truyền này thuật đúng là Thu Nguyệt Động Liêm. Truyền thừa. Này khai sơn lão tổ một vòng thần nguyệt xuất thế, đại chiếu cổ kim nháy mắt vạn năm, nàng người mang này phân hóa mà ra thiên nguyệt. Nói vậy hiện giờ tình cảnh nguyên do đều khởi với lúc trước kia Trương Lê Hoa. Mạnh mẽ bắt đi, pháp lực trấn áp, này một già một trẻ, tự nhiên là vì đoạt nguyệt mà đến. Thấy kia lão giả lắc lắc đầu, ai thán một tiếng nói. Vốn định mang ngươi xa độn mới quyết định, nhưng không nghĩ tới vị nào tới, thoát không được thân, chỉ phải lấy kết giới ngăn cản một vài. Bùi Tịch Hòa lúc này mới kinh ngạc mà nhìn về phía quanh mình, rõ ràng nhìn đi lên cũng không khác biệt, đi xuống có thể thấy được đến vương thành người an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Nhưng ba người nguyên là ở vào sáng lập kết giới bên trong. Kia lão giả đỡ đỡ râu dài, mở miệng nói, như thế lão phu liền nói ngắn gọn. Nha đầu, ngươi người mang ta Thu Nguyệt Động Liêm truyền thừa chi bảo, trấn Tự Nguyệt. Môn phái Sở Cách, nó vốn là không nên về ngươi, ta này đệ tử Sơ Tấn Thượng Tiên. Vốn cũng nhưng hoạch truyền thừa Thiên Nguyệt, lại nhân tông môn trung truyền thừa Thiên Nguyệt đã các có thuộc sở hữu mà không được, ngươi đem. Kia, trấn Tự Nguyệt giao ra, chuyển với ta này đệ tử trên người. Ta tự cũng đối với ngươi có một phen bồi thường, đợi đến nói xong. Bùi Tịch Hòa nhìn hướng kia thượng tiên nam tử, cười lạnh ra tiếng, ta tự niên thiếu là lúc liền được này một vòng thiên nguyệt. Đã qua mấy trăm năm, này đế sớm là ta đồ vật. Chuyển dư hắn, hắn cũng xứng, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.